bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 776, hoa thức tú ân ái, 4, góc truyện audio.com, cư nhiên là ảnh chụp cô đeo mặt nạ Ngưu Ma Vương và Lãnh Tư Thần trên mặt đính một cây quạt. Ngu ngốc như vậy anh cũng không biết xấu hổ mà đăng. Mặt đâu, được rồi, cũng may bọn họ đều che mặt, nhìn thời gian, là Âu Minh Hiên phát Weibo trước. Weibo của Âu Minh Hiên vừa đăng, phía dưới lập tức nổ tung, tất cả cư dân mạng đều đang đoán người bên cạnh Âu Minh Hiên đeo mặt nạ thỏ là ai. Lãnh Tư Thần, khẳng định là Lãnh Tư Thần. Chiều hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy Âu Thiếu chạy chiếc Maserati hồng nhạt tới đón anh ấy. Đóng ngoặc vuông, làm ơn, nhóm hồ nữ tỉnh táo được không? Mặt nạ hàng Nga chính là mặt nạ nữ, kia rõ ràng là phụ nữ. Đóng ngoặc vuông, Lãnh Tổng không thể có sở thích mặc đồ khác giới được sao? Đóng ngoặc vuông, thẳng đến vài phút sau, Lãnh Tư Thần cũng đã đăng một Weibo, bình luận của cư dân mạng cũng xoay phương hướng. Mẹ kiếp, ta nhìn thấy gì, ảnh chụp trên mặt đính cây quạt chính là cái quỷ gì? Đóng ngoặc vuông, nhìn thân hình mê người này, khẳng định là ông xã của chúng ta rồi. Ngưu Ma Vương độc ác bên cạnh kia chính là cô gái thân phận không rõ trong truyền thuyết cướp đi ông xã của chúng ta sao? Xem dáng người thật ra cũng không tệ lắm. Weibo này chứng minh vừa rồi Hằng Nga mà Âu Thiếu đang khẳng định không phải ông xã chúng ta, nhưng có thể nhìn ra Âu Thiếu và ông xã hẳn là đang chơi cùng một chỗ, hoàn tất đánh giá. Đóng ngoặc vuông, vào ngày cả nước đang chúc mừng này, hai ông xã cư nhiên đồng thời cùng người khác ân ái, còn không bằng hai người bọn họ ở bên nhau đi. Ta không muốn sống nữa. Đừng cản ta, đóng ngoặc vuông, sáu người cùng chụp cùng chơi, đi tới một sạp nhỏ đánh bóng thắng nhận phần thưởng, niếp niếp ầm ĩ đòi chơi, nhưng cuối cùng mua 10 viên đạn một quả bóng cũng chưa đánh trúng, cục đầu vẻ mặt khổ sở. Sau đó Âu Minh Hiên lên sân khấu, mua 10 phát đạn, trúng 9 phát. Lãnh Tư Thần ác hơn, 10 phát trúng cả 10. Sau đó hai người đàn ông dưới sự tung hô của bọn nhỏ dọn đi hơn phân nửa phần thưởng. Ông chủ nhìn ngăn tủ trống rỗng thiếu chút nữa đều phải khóc ra. Buôn bán nhỏ kiếm không được bao nhiêu tiền, lại là ở một thôn, Hạ Úc Huân đang chuẩn bị đem tiền cho ông chủ, ít nhất hắn không lỗ vốn. Kết quả, vừa mới xoay người liền thấy Lãnh Tư Thần trên mặt đính cây quạt không biết cái gì chạy tới, nhét mấy trăm tiền giá trị lớn cho ông chủ kia. Lãnh Tư Thần đưa xong, quay người lại liền đối mặt với mặt nạ Ngưu Ma Vương hung thần ác sát. Giờ phút này Hạ Úc Huân trong lòng suy nghĩ chính là ai, thiên yết quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng. Đáng chết, tên này gần đây khai hỏa toàn bộ đại chiêu, quả thực là muốn nhịp nhàng mà mê chết cô. Hạ Úc Huân đang thất thần, phát hiện bên cạnh có cô gái nhìn chằm chằm vào Lãnh Tư Thần, sau đó cùng bạn bè chỉ trỏ vào bọn họ bên này. Hạ Úc Huân sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nhớ tới một sự việc, hỏa tốc đi qua sạp bán mặt nạ vừa rồi mua lại 4 cái mặt nạ. Tất cả đều đổi cho tôi, lỡ như lát nữa bị ai nhận ra làm sao bây giờ. Đặc biệt là anh Lãnh Tư Thần, mặt nạ này của anh không bình thường như vậy. Hạ Úc Huân nghiêm túc nói, Âu Minh Hiên, vì cái gì phải đổi chứ, thỏ con của anh đẹp như vậy. Đều tại anh Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần, chờ sau khi thúc giục mọi người thay xong, Hạ Úc Huân mới nhẹ nhàng thở ra, xoa eo hướng hai người đàn ông trịnh trọng cảnh cáo nói. Hai người các anh chờ lát nữa ai cũng không được đăng Weibo. Vậy chỉ bạn bè thì sao? Âu Minh Hiên hỏi, không thể, vậy để chống thì... Góc truyện audio.com, sao, để chống cũng không được, anh không thể chơi bình thường được sao, một hai phải đăng mấy thứ này. Hạ Úc Huân giống, không thể đăng Weibo cũng không thể gửi bạn bè du lịch còn gì gọi là du lịch. Âu Minh Hiên lẩm bẩm oán giận. Cách chương.